cửa phòng lập tức bật tung. Lục Khải chính đang hút thuốc thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa, sau đó liền thấy Nhan Tịch vẻ mặt hung dữ đang đứng ở cửa. "Lục Khải chính, anh mau cút đi. Tối nay anh không đi, tôi sẽ đi. Anh rốt cuộc có đi hay không?" Nhan Tịch nhìn anh chằm chằm, giống lớn. Lục Khải chính đứng dậy, vứt điếu thuốc trên tay xuống, dùng sức bước lên, đi tới phía cửa. Trên mặt của cô sao lại tràn đầy phẫn hận thế này? "Chúng ta nói chuyện một chút." Lục Khải chính đưa tay, muốn xoa nhẹ gò má cô, Nhan Tịch lại né tránh, phẫn hận trừng mắt nhìn anh. "Chúng ta không có gì để nói cả. Anh rốt cuộc có đi hay không?" Nhan Tịch tức giận nói, trong lòng hận đến nỗi muốn giết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, ngoại truyện phần 1, chương 20, tuyệt đối không buông tay. Tại sao cô lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Tại sao lại phải bị người ta uy hiếp như vậy? Tại sao lại liên lụy đến người nhà cô? Đối với Nhan Tịch mà nói, người nhà chính là giới hạn cuối cùng của cô. Bất luận người nào cũng không quan trọng bằng người nhà của cô, bao gồm cả Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cũng bị thái độ tức giận của cô làm khó hiểu. Không phải cô không để ý sao? Tại sao lại kích động như thế? Hay là cô và tên Kha Thần kia đã thật sự xác định quan hệ cho nên nóng lòng đuổi anh đi như vậy? Nhan Tịch, rốt cuộc em muốn như thế nào? Để anh móc tim móc phổi ra cho em xem sao? Anh con mẹ nó mặt dày mày dạn đuổi theo em như vậy, em cho là da mặt anh thật cứ dày mãi như vậy sao? Lục Khải Chính trừng mắt nhìn Nhan Tịch, vẻ mặt bi thương giống lên, trái tim chua xót đau đớn vô cùng. "Tôi không cần, tôi chỉ muốn anh cút đi." "Anh không đi đúng không?" "Lục Khải Chính, anh cách tôi xa một chút, càng xa càng tốt. Anh chính là tai họa của tôi." Nhan Tịch giống lớn, "Khi dễ cô thì thôi đi, sao còn tìm đến người nhà cô?" Nhan Tịch nghĩ tới giờ phút này mẹ đang lo lắng cho mình, trong lòng khó chịu vô cùng. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệt gì cơ chứ? "Anh chính là tai họa của tôi." Những lời này khiến trái tim Lục Khải Chính như bị dao cắt. Thấy cô chạy đi, anh sải bước vội vàng đuổi theo, thân hình cao lớn cường thế kéo cô vào trong ngực, ôm lấy thật chặt, người phụ nữ không tim không phổi này. "Nhan Tịch, trái tim Lục Khải Chính anh không phải làm bằng sắt, không thể chịu đựng được sự tàn nhẫn như thế này của em đâu. Em nói em không có cách nào tiếp nhận anh, vậy em có thể tiếp nhận được người đàn ông khác sao?" Lục Khải Chính ôm cô từ phía sau, ôm chặt thân thể mảnh khảnh của cô vào trong ngực, không để ý tới sự giãy giụa của cô, giống lớn, "Trừ anh ra, ai tôi cũng có thể tiếp nhận." Nhan Tịch quát lên, trái tim vừa hận vừa đau. Cô sắp bị ép đến điên rồi. Dùng rằng xoay người, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn anh buông tôi ra. Cô chân đá tay đấm, oán hận gào thét, khàn khàn mở miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Lục Khải Chính, tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này? Anh trêu chọc tôi làm gì?" Cô vừa khóc, vừa gào thét, khổ sở nức nở nghẹn ngào, sợi tóc ngắn xóa xuống tán loạn che hai má, nước mắt không ngừng chảy xuống, cái miệng nhỏ nhắn khổ sở mở ra, không đánh anh nữa mà khổ sở nhìn anh, càng không ngừng nức nở. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, tức giận trong lòng Lục Khải Chính hóa thành đau lòng, thật sự không muốn ở bên anh sao? "Nhan Tịch, anh tìm được đường sống trong chỗ chết, từ quỷ môn quan trở lại là vì cái gì? Chính là muốn bù đắp cho em có hiểu không?" Lục Khải Chính cố gắng để cho mình tỉnh táo, cố gắng để không chọc tức cô, đôi tay ôm lấy bả vai của cô, nhìn cô, khàn giọng gầm nhẹ. Nhan Tịch lần nữa bị lời nói của anh làm cảm động, lại nghĩ tới sự uy hiếp của người nọ, "Mẹ, em trai, anh." Ánh mắt lóe lên những giọt nước mắt lóng lánh, cả trái tim lạnh xuống, ở bên anh, vừa đau vừa mệt. "Lục Khải Chính, tôi không muốn sai lầm lần thứ hai nữa." Nhan Tịch chịu đựng sự không đành lòng trong lòng, lại gầm nhẹ nói, giọng khàn khàn khác thường. Lòng của Lục Khải Chính, bởi vì lời cô nói mà trở nên lạnh lẽo, nhưng lại không cam lòng. "Nhan Tịch, đừng nói những lời này với anh. Lục Khải Chính anh không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Em đi đến đâu, anh sẽ theo đến đó. Anh sẽ luôn đi theo em." Lục Khải Chính bá đạo nói, cảm giác mình ở trước mặt cô đã mất hết tự trọng rồi. "Đây chính là tình yêu của anh sao? Yêu tôi, nhưng vẫn muốn làm liên lụy tới tôi." "Lục Khải Chính, đừng làm liên lụy tới tôi nữa. Đám người quyền quý các anh tôi trêu chọc không nổi đâu. cảnh cáo trước, ai dám động đến người nhà của tôi nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó. Nhan Tịch cứng rắn nói, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, vô cùng kiên định, gần như là cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, cô đẩy anh ra, không nhanh không chậm đi về phòng mình. Lục Khải Chính nghe thấy câu nói sau cùng của Nhan Tịch mà sửng sốt, cảm giác như Nhan Tịch đang tiết lộ cho anh điều gì đó. Anh hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại. Nhan Tịch trở lại phòng ngủ, vội vàng gọi điện thoại cho em trai. Lúc nghe được giọng nói ngái ngủ lười biếng của Nhan Húc Dương thì cuối cùng Nhan Tịch cũng thở phào một hơi. Húc Dương, ngày mai trở về Tô Thành được không? Không yên lòng về cậu, Nhan Tịch chỉ muốn giữ cậu bên cạnh. Như vậy, cô sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nói không chừng, cô sẽ đưa cậu về quê sống. Lục Khải Chính gọi người báo cáo hành tung hai ngày nay của mẹ anh. Không phát hiện có điều gì khả nghi, nhưng cho dù không có gì khả nghi, dựa theo những gì Nhan Tịch ám chỉ, khẳng định là mẹ anh lại uy hiếp cô cái gì đó. Cũng không nhất định là mẹ anh làm, thế lực ảnh hưởng của nhà họ Lục không chỉ là mấy người như vậy. Nghĩ như vậy, sự tức giận của anh đối với cô nhất thời tản đi. Cũng cảm thấy mình thật bi ai, nhiều người mơ ước danh hiệu bà xã của anh như vậy. Ra khỏi phòng, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh an tâm đi vào phòng bếp, sắc thuốc cho cô. Lúc Nhan Tịch đi ra đã thấy Lục Khải Chính đang sắc thuốc. Lúc này cô cũng mới phát hiện ra trên bàn ăn vẫn còn bày rượu vang cùng một bó hoa hồng đỏ. Cười chua xót trong lòng, tim Nhan Tịch như đao cắt. Lục Khải Chính đến gần cô, bá đạo đoạt lấy khăn lông trong tay cô, lau chùi mái tóc còn ướt thay cô, hôm nay còn chưa uống thuốc. Anh tự nhiên nói, Nhan Tịch không phản kháng, mặt lạnh bưng chén nước thuốc kia lên, chân mày không nhíu một cái uống hết. Anh hẳn là hiểu được câu nói cuối cùng cô nói với anh hôm qua là ám chỉ chuyện gì. Không ai có thể uy hiếp được anh, cũng không có người nào có thể động tới em được. Nhan Tịch, em nhất định phải tin tưởng anh. Lục Khải Chính chậm rãi mở miệng, nói, anh không tin ngay cả người phụ nữ của mình anh cũng không bảo vệ được. Nhan Tịch ngước mắt lên kinh ngạc nhìn anh, Lục Khải Chính, trong lòng tôi, anh vĩnh viễn không bao giờ quan trọng bằng người nhà của tôi, đây là lời nói thật. Là lời xuất phát từ đáy lòng của tôi. Không có anh, tôi vẫn có thể sống thật tốt. Nhưng nếu như người nhà tôi có xảy ra bất cứ tổn thương nào, tôi nhất định sẽ liều mạng. Anh hãy cách xa tôi một chút đi. Cho dù bọn họ không có uy hiếp của bọn họ, tôi với anh cũng rất khó đến với nhau được. Nhan Tịch lạnh lùng nói. Đến bây giờ, Nhan Tịch mới hoàn toàn nhận rõ khoảng cách giữa cô và Lục Khải Chính. Cha của anh hình như là quan lớn nào đó trong chính quyền trung ương. Bây giờ anh cũng được thăng chức lên thành phó cục trưởng cục công an rồi. Trong tiểu thuyết ngôn tình không thể không nhận thấy, nhà họ Lục chính là một gia đình quyền thế. Hôn nhân trong gia đình quyền thế đâu có quyền tự chủ. Trở ngại của bọn họ đâu chỉ là một mình mẹ anh. Nhan Tịch ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh, hít sâu một hơi, nuốt xuống vị đắng chát của nước thuốc trong miệng, nhìn anh, cười cười, thật ra thì chúng ta không gặp nhau nữa thật tốt. Không được. Lục Khải Chính trầm giọng cắt ngang, Nhan Tịch, người nhà của em và em nhất định sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Lục Khải Chính anh bảo đảm với em. Lục Khải Chính trầm giọng nói, khom lưng, ôm cô lên, đi vào phòng ngủ của cô, ôm cô ngồi ở trên giường, vươn tay cầm điện thoại di động của cô lên. Anh đừng xem, anh không sợ bọn họ, nhưng tôi sợ. Nhan Tịch sợ anh gọi điện về, ép đối phương nóng nảy. Thật sự làm cái gì với người nhà cô? Những người có quyền thế kia vốn coi sinh mạng dân chúng chỉ là chuyện vặt, muốn một mạng người giống như nhậm chết một con kiến mà thôi. Mong các bạn ghé thăm nhà dốc truy ên ORG để có chương mới hơn cô gái ngốc. Em càng sợ, bọn họ càng đắc ý. Lục Khải Chính cười nói, bấm nút gọi. Nhìn anh cầm điện thoại di động, gọi đi. Nhan Tịch muốn ngăn cản, vội vàng hô lên. Lục Khải Chính không để ý đến cô, cánh tay vòng qua thân thể cô, ôm thật chặt. Điện thoại vừa được kết nối, đối phương đã liền phách lối nói một câu, alo. Lục Khải Chính bình tĩnh lên tiếng đáp, Nhan Tịch trong ngực anh thì trái tim đã thắt lại, chỉ sợ anh đắc tội với người ta. Cậu chủ Lục, đối phương nghe thấy giọng nói của Lục Khải Chính, vội vàng run giọng trả lời, giọng nói run run rẩy rẩy. Ai cho cậu lá gan dám uy hiếp người phụ nữ của tôi? Lục Khải Chính hung dữ mở miệng, giọng điệu kia không khác gì là của một lão đại xã hội đen. Nhan Tịch nghe thấy dương mắt mà nhìn, một lòng bất ổn, tình huống này là sao? Cậu chủ Lục hiểu lầm rồi, đừng nói nhảm nữa. Không muốn vào nhà giam thì mau khai ra cho tôi. Lục Khải Chính ôm Nhan Tịch, lại nói vào trong điện thoại. Nhan Tịch thậm chí có thể nghe được giọng nói cung kính như cháu trai của người bên kia điện thoại. Cậu chủ Lục, đừng làm vậy. Là nhà họ Triệu ở thủ đô. Đối phương run rẩy nói ra, Lục Khải Chính cau mày, quả như anh suy đoán. Nhà họ Triệu ở thủ đô. Chỉ vì muốn kết thân với nhà họ Lục anh mà làm ra những chuyện vô sỉ thế này sao? Lục Khải Chính trong lòng thầm mắng. 8 giờ sáng ngày mai, tự mình đến đồn công an Đông Thành báo cáo đi. Lục Khải Chính hừ lạnh một tiếng, nói xong, liền cúp điện thoại. Mời các bạn sang web dốc truy ên. ORG đọc nhé. Cúi đầu, nhìn Nhan Tịch mặc đồ ngủ trong ngực, vẻ mặt mờ mịt, anh nhẹ mỉm cười. Lần sau người nào gọi điện thoại tới uy hiếp em, lập tức nói cho anh biết. Ngón tay dài nâng cằm cô lên, anh nói. Nhan Tịch kinh hoàng hỏi, tại sao anh lại không có một chút sợ hãi nào như vậy? Một người muốn gả cho anh. Bây giờ anh là người đàn ông độc thân vô cùng đáng giá, khả năng tiềm tàng, không quan tâm đến anh, là tổn thất của em đó. Lục Khải Chính ngắt nhẹ mũi của cô, đắc ý nói. Tên khốn này, lại khôi phục bản tính rồi. Nhan Tịch hất tay của anh ra, thoát khỏi ngực anh, mặt lạnh, đoạt lấy điện thoại trong tay anh. Gọi điện thoại cho mẹ mình ngay trước mặt Lục Khải Chính. Lúc nãy con quên không nói, người gọi điện thoại cho mẹ có thể là đồng nghiệp ngày trước gây gổ với con lúc con còn làm ở thủ đô thôi. Nhan Tịch nói láo, cô không muốn mẹ biết những chuyện đã xảy ra với cô lúc ở thủ đô, dù chỉ là một chút. Lục Khải Chính nghe lời của cô nói trong lòng càng thêm áy náy, ngay cả mẹ cô cũng bị uy hiếp. Trong lòng tức giận, vội lao ra khỏi phòng ngủ của cô, gọi liền mấy cuộc điện thoại. Vâng, tháng 12 con về, tùy ý mẹ sắp xếp, hy vọng có thể tìm được một nơi nương tựa tốt. Nhan Tịch hờ hững nói, đúng lúc Lục Khải Chính đi vào, nghe được câu này, trong lòng co rút, cô lại muốn về nhà xem mắt sao. Tính khí gia trưởng lại bị kích thích. Sau khi Nhan Tịch cúp điện thoại, nhìn thấy Lục Khải Chính đi vào, cô lạnh nhạt liếc nhìn anh, tôi muốn ngủ, em vẫn muốn đi xem mắt sao. Kha thần đó. Quan hệ của hai người là gì? Lục Khải Chính tiến lên, ôm cô lại ngồi xuống mép giường, hỏi. Gã Kha thần đó và cô hẳn không phải là quan hệ nam nữ rồi, nếu không tại sao cô vẫn muốn đi xem mắt? Không liên quan tới anh, Lục Khải Chính, đừng ép tôi, lần này tôi bị uy hiếp, anh có thể đối phó, vậy còn lần sau? Lần sau nữa? Nhan Tịch mệt mỏi nói, cái cảnh suốt ngày đề phòng lo lắng thế này thật sự vô cùng mệt mỏi. Lục Khải Chính dùng sức ôm cô thật chặt, em chỉ cần giao cho anh, hoàn toàn tin tưởng anh, lệ thuộc vào anh, thì sẽ không cảm thấy bất an, mệt mỏi nữa. Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, anh trầm giọng nói cho cùng, cô vẫn chưa đủ tin tưởng anh, tình cảm với anh vẫn chưa đủ sâu đậm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, ngoại truyện phần 1, chương 21, dạy bảo từ một người quen được nuông chiều. Kể từ sau khi cha qua đời, cô chỉ có thể lệ thuộc vào chính bản thân mình. Nhan Tịch nhắm hai mắt lại, rúc vào trong ngực Lục Khải Chính, vô cùng cảm động trước những lời nói của anh. Nhưng cảm động thì cảm động, thực tế vẫn là thực tế, tôi mệt mỏi, muốn ngủ. Phát tiết hết bực dọc trong người, cô đã sức cùng lực kiệt rồi, mệt mỏi nói. Lục Khải Chính nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, liền đặt cô nằm xuống giường. Cũng không ép hỏi cô về chuyện của Kha Thần, cả chuyện cô về nhà xem mắt nữa. Đặt Nhan Tịch nằm xuống giường, Lục Khải Chính chu đáo đắp chăn cho cô. Nhan Tịch nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay anh còn vỗ vỗ lên chăn mấy cái. Chăn ôm khít lấy người, loại cảm giác đó thật ấm áp, giống như lúc mẹ đắp chăn cho cô vậy. Trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, cả người dần dần thả lỏng, thư thái. Lục Khải Chính nhẹ mỉm cười, đi ra khỏi phòng của cô. Anh gọi mấy cuộc điện thoại về thủ đô, sau đó gọi một cuộc về cho mẹ mình. Lục phu nhân, nếu bà muốn có người đưa ma lúc lâm chung thì bớt làm những chuyện không vẻ vang gì để cho người khác thấy được cái đuôi của mình nữa. Lục Khải Chính vừa giễu cợt vừa nhục nhã hừ lạnh nói, trên mặt cũng lóe lên sự bất đắc dĩ. Suy cho cùng anh nói những lời như này thật sự rất bất kính. nhưng cha mẹ anh chưa từng cho anh và Khải Lâm cảm nhận được tình cảm thân thiết quan tâm của người làm cha làm mẹ. Đối với bọn họ, chẳng những muốn sự nghiệp của anh em hai người thành công để làm Lục gia rạng danh, mà ngay cả hôn nhân của bọn anh cũng phải giúp củng cố quyền thế của Lục gia. Lục Khải Chính. Chu Tú Lan nghe thấy con trai nói những lời ác độc như vậy, tức giận đến mức sắc mặt chuyển sang màu gan heo, thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại đi. Tôi cảnh cáo trước, không tin cứ thử xem, Lục Khải Chính tôi dù không có các người che chở, thì vẫn có chỗ đứng trong xã hội. Lục Khải Chính lại nói, trên thực tế, lúc làm gián điệp, ra biển buôn bán anh là tay trắng lập nghiệp, không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào trong tổ chức. 3 năm đã đủ để chứng minh năng lực của hắn. Ý nghĩa trong lời nói này của Lục Khải Chính rất rõ ràng, nếu như bọn họ còn cản trở hôn nhân của anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Lòng Chu Tú Lan chợt hoảng hốt, tính khí này của Lục Khải Chính không phải bà không biết. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, cũng nói lại với ông cụ, tuổi đã lớn rồi, mắt cũng phải sáng ra mới phải. Lục Khải Chính lại châm chọc, sau đó cúp điện thoại. Lục Khải Chính gọi điện châm chọc xong, không về phòng của mình mà đi thẳng vào phòng ngủ của Nhan Tịch. Trong bóng tối, Nhan Tịch nhìn thấy được anh đi vào, vội vàng mở miệng đuổi đi, anh còn vào đây làm gì? Anh không trả lời, tìm tới giường cô, tự nhiên ngồi xuống, sau đó lật người nằm xuống, không được phản kháng, nếu không anh sẽ ăn luôn em đó. Lục Khải Chính hừ lạnh nói, kéo chăn, bá đạo chui vào, một tay kéo thân thể của cô vào trong ngực, tức đến nói không ra lời, cô bị anh ôm vào trong ngực, mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh lấn áp đi mùi hương vốn có, bàn tay to của anh phủ lên ót của cô, cảm giác này vô cùng quen thuộc. Anh quay lưng lại ngủ đi. Nhan Tịch đột nhiên nhỏ giọng nói. Lục Khải Chính kinh ngạc, nghi hoặc nói. Mời anh quay lưng lại. Nhan Tịch lại nói. Lục Khải Chính chuyển động thân thể, thân hình cao lớn đưa lưng về phía cô. Anh không có mặc áo ngủ chỉ mặc một cái quần lót. Thân thể Nhan Tịch đụng vào lưng anh, một tay ôm chặt hông của anh, chán dán lên tấm lưng dày rộng của anh, nhắm mắt lại, một cảm giác an toàn khiến lòng cô dần dần yên ổn. Lục Khải Chính cảm nhận được cô ở phía sau ôm lấy mình, đầu dán lên lưng của mình, tay vòng qua eo mình, một cảm giác ấm áp liền dâng lên trong lòng. Nhìn từ góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện của cảm giác thiếu sự an toàn. Nghĩ đến đây, lòng Lục Khải Chính chợt co rút. Hắn đang định xoay người, anh đừng cử động. Nhan Tịch cau mày tức giận nói, nhưng Lục Khải Chính đã xoay người. Nhan Tịch tức giận cũng xoay người, đưa lưng về phía anh. Lục Khải Chính vội vàng ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay cứng chắc ôm thật chặt lấy hông cô, lồng ngực ấm áp dán chặt phía sau lưng cô, chân của anh cũng đè ở trên đùi cô. Lồng ngực nở nang vững chắc của anh dán chặt lưng cô, vững chắc là thế, giống như một chiếc thuyền tranh cô độc giấu mình an toàn trong cảng tránh gió. Anh muốn cô từ từ tín nhiệm mình, lệ thuộc vào mình, không muốn thấy cô chịu đựng một mình nữa. Lục Khải Chính cũng không sao hiểu được tại sao mình lại yêu một người đến vậy. Là do bắt đầu từ sự thương cảm cùng quan tâm, hay là thứ gì khác? Anh không biết nữa, chỉ biết rằng trong lúc anh đang phải chịu áp lực nặng nề nhất, cô ở bên anh, giúp đỡ anh, cho anh một bát mì, nói với anh một lời quan tâm. Nhan Tịch cũng không nói thêm gì nữa, trái tim dần thả lỏng, lúc nhắm mắt lại có thứ gì đó rơi ướt át rơi xuống từ khóe mắt. Cô đã từng nghĩ đến tương lai của mình, ra ngoài làm việc mấy năm rồi trở về quê. Tìm một người yêu rồi kết hôn, cứ như vậy sống đến hết đời. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện gặp một người đàn ông như Lục Khải Chính, nhưng không ngờ. Cô biết bản thân không thể nào tiếp nhận được Lục Khải Chính, càng không có cách nào tiếp nhận người đàn ông nào khác, nhưng cô lại không muốn làm người nhà lo lắng. Lúc Tết cô về nhà đã từng thỏa hiệp một lần, cô cứ ngỡ rằng không có tình yêu hai người vẫn có thể ở cùng nhau, từ từ bồi đắp, có điều. Cô đã đánh giá thấp tình cảm của mình đối với Lục Khải Chính. Khi đối mặt với những người đàn ông xa lạ kia, cô lại bài xích bọn họ, bao gồm cả anh lính Lục Khải kia. Một người đàn ông thật thà đàng hoàng như vậy, cô lại chỉ có thể làm bạn bè bình thường với anh mà thôi. Khi đó, trong lòng cô cũng đang lo lắng cho an nguy của Lục Khải Chính, lo lắng anh vẫn còn mê man bất tỉnh. Có trời mới biết, khi anh tỉnh lại gọi điện thoại cho cô, nghe được giọng nói đã lâu chưa được nghe thấy ấy trong lòng cô kích động đến thế nào. Cô cứ nghĩ anh cũng chỉ lợi dụng mình thôi. Người anh yêu nhất vẫn là Lăng Bắc Sam. Không ngờ. Sau đó Lăng Bắc Sam và mẹ anh tìm đến chỗ cô, đem chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô dập tắt toàn bộ. Khi đó cô nghĩ, chỉ cần Lục Khải Chính bình an là được rồi. Dù sao cô cũng không thể đi chung đường với anh được, nhưng trong lòng không sao thoải mái được. Nhan Tịch im lặng nghĩ tới đó, trong lòng lại như bị xe lu mạnh mẽ nghiến qua, đau đến tê tâm liệt phế. Lục Khải Chính cũng không ngủ, cảm nhận được thân thể của cô dần dần được anh làm ấm lên. Cũng biết cô cũng chưa ngủ, cánh tay ôm cô càng chặt hơn, muốn an ủi cô. Bàn tay không nhịn được lại không đứng đắn đặt lên trước ngực của cô, bao lại. Nhan Tịch đưa tay bắt tay anh lại, nhỏ giọng kháng nghị, trái tim ấm áp, thân thể khẽ run lên. Lục Khải Chính không nhúc nhích, bàn tay vẫn bao trước ngực cô, nói nhỏ, không riêng gì cô ngực nhỏ lại, cả người cô cũng gầy đi rất nhiều. Trong lòng Lục Khải Chính hết sức không hài lòng. Lúc mới quen cô, sờ lên thân thể cô vẫn còn cảm thấy được có chút thịt. Mới vừa rồi còn cảm thấy anh rất bi thương, bây giờ đã lại không đứng đắn rồi. Nhan Tịch vì lời này của anh mà vô cùng xấu hổ. Cũng may bàn tay của anh không có làm gì lộn xộn, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng bao lấy thôi. Đắm chìm trong cảm giác ấm áp xen lẫn chút ngọt ngào, cô nhắm mắt dần đi vào giấc ngủ. Lục Khải Chính lại không bình tĩnh được như vậy. Đàn ông mà, nửa người dưới thường xuyên dục dịch ngóc đầu dậy, nhất là khi nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực chỉ có thể sờ mà không thể ăn. Chịu đựng cảm giác trương cứng hành hạ, một lúc lâu sau anh mới ngủ được. Nhan Tịch tỉnh lại, không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, kêu lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, nhìn căn phòng sáng sủa, không phải cô trễ giờ rồi đấy chứ. Cúi đầu, phát hiện đai áo ngủ của mình bị rớt xuống, hai vú lộ ra một nửa, bàn tay Lục Khải Chính đặt ở giữa hai chân mình. Mấy giờ rồi? Nhan Tịch đẩy tay anh ra, trầm giọng hỏi. Hôm nay là thứ bảy mà. Lục Khải Chính buồn bực nói, một tay kéo cô nằm xuống giường rồi vùi đầu vào người cô. Cánh tay vòng qua ngực cô, chân dài cũng đè lên chân cô. Nghe anh nói hôm nay là thứ bảy, Nhan Tịch mới nhớ ra, hôm nay quả thật là thứ bảy, căng thẳng trong lòng mới hạ xuống, nhìn Lục Khải Chính bá đạo chiếm lấy thân thể mình, vừa tức vừa buồn cười, rốt cuộc cô nên làm gì đây? Lục Khải Chính, anh không thể như vậy. Nhan Tịch lấy cánh tay của hắn ra, nói, anh kiên quyết không chịu buông lỏng, còn trừng phạt bóp mấy cái, ổn. Lục Khải Chính không để ý tới cô, chôn đầu trên ngực cô, hít hà thỏa thích hơi thở trên người cô, và chính là ăn không chịu buông cô ra. Lúc này, điện thoại di động của Nhan Tịch để trên bàn chợt vang lên, tôi đi nghe điện thoại. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, cô vô cùng căng thẳng, cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc điện thoại uy hiếp hôm qua, vội vàng định đứng dậy, ai ngờ Lục Khải Chính đã đưa điện thoại cho cô. Nhan Tịch nhìn thấy là tổng biên tập Kha Thần gọi tới. Mới thở phào một cái, anh đừng làm loạn, để tôi nghe điện thoại. Thấy Lục Khải Chính vẫn còn bá đạo chiếm lấy mình, Nhan Tịch tức giận, nhỏ giọng quát. Mời các bạn đọc tại đọc truyện. Không, giờ, gờ để có chương mới nhanh nhất. Lục Khải Chính không có phản ứng, Nhan Tịch định đứng lên, lại không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể nhanh chóng nhận điện thoại. Tổng biên tập Kha, xin chào. Nghe thấy cô gọi gã Kha Thần kia, Lục Khải Chính vội vàng cảnh giác, cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất, có điều vẫn không chút động đậy, cẩn thận nghe lén. Hôm nay tôi không có việc gì cả, có thời gian. Nhan Tịch nói, Lục Khải Chính nghe thấy lời cô nói, biết là cô muốn ra ngoài với gã Kha Thần đó, bàn tay tức giận vê mấy cái. Á, Nhan Tịch cau mày, hít một hơi, tên khốn này. Ai ngờ, Lục Khải Chính còn tệ hại hơn lật người, đè lên người cô. Sau đó quấy rồi. Vâng, được. Lát nữa gặp. Nhan Tịch cố chịu đựng cảm giác tê dại truyền từ ngực tới. Nói xong, liền vội vã cúp điện thoại. Sau đó tức giận nhìn tên đàn ông chết tiệt nào đó đang quấy loạn trên người cô tìm hoan. Trên người anh chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt màu tối. Thân thể màu đồng vạm vỡ khiến tim cô đập loạn nhịp. Lục Khải Chính. Tôi phải rời giường. Vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại, cô thiếu chút nữa đã luống cuống, Nhan Tịch tức giận quát lên, nhưng Lục Khải Chính nào có chịu nghe cô nói, vừa hôn, vừa vê, xuồng xả khắp nơi, làm loạn từng chỗ mẫn cảm trên người cô. Hai tay đưa lên túm lấy đầu anh, dùng sức đẩy ra, nhưng cho dù cô có dùng hết hơi sức, cũng không làm suy xuyển được chút nào. Tôi trễ giờ rồi. Nhan Tịch hét lớn, chỉ sợ mình lại bị anh mê hoặc. hôm nay em không được phép ra ngoài, chỉ được đi cùng với anh. Lục Khải Chính rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn cô, bá đạo quát. Nhan Tịch bị anh quát liền kinh ngạc, trừng mắt nhìn khuôn mặt đen thui của anh. Tôi đã đồng ý với người ta rồi. Nhan Tịch tức giận nói, chỉ thấy mặt Lục Khải Chính càng đen hơn. Nhan Tịch, xem ra anh phải dạy bảo em mới được. Lục Khải Chính hung dữ nói. Sau đó, bàn tay dùng sức, xoạt. Quần ngủ của cô liền bị xé rách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, ngoại truyện phần 1, chương 22, vượt qua tâm lý hành động của anh khiến cô sợ đến ngây người, toàn thân cứng ngắc, đặc biệt là lúc nhìn tới thứ nhỏ bé dọa người kia. Nhan Tịch quay đầu, không dám nhìn đến nơi kia của anh, hoảng sợ kêu lên. Tinh trùng đã lên đến não, Lục Khải Chính làm sao nhận ra được sự khác thường của cô, lý trí bị tình dục thúc giục, động tác mạnh bạo mà thô lỗ, nâng hai chân cô lên. Không được đụng vào tôi. Nhan Tịch căm ghét quát, bị đàn ông đụng vào khiến cô thấy thật ghê tởm, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh đã xảy ra trong căn phòng đó, lần đó cô thiếu chút nữa đã bị hai gã đàn ông đó làm nhục. Lục Khải Chính ngăn cô lại, cảm nhận được sự ẩm ướt, anh nghĩ rằng cô cũng có phản ứng, có điều anh đã không nhìn thấy được vẻ hoảng sợ và nước mắt trên mặt Nhan Tịch, nâng hai đầu gối cô lên, hùng hổ xông vào. Nhan Tịch hét lên một tiếng, toàn thân căng ngắc, sững sờ nhìn Lục Khải Chính, sắc mặt trắng bệch, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Lục Khải Chính đang muốn động thân, thì chợt phát hiện ra sự khác thường của cô. Sao trông cô như người chết vậy? Lòng Lục Khải Chính kinh hãi, em sao thế? Anh nghĩ có lẽ là cô không còn bài xích anh nữa, nhưng tâm lý cũng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận anh. Lục Khải Chính buông chân cô ra, vòng quanh hông mình, kéo cô lên, thân thể hai người như dính chặt lấy nhau. Anh nâng mặt cô lên, dịu dàng hỏi. Hai mắt Nhan Tịch vô hồn nhìn anh, đau quá. Đừng chạm vào tôi. Nhan Tịch khàn khàn nói, sau đó điên cuồng giãy giụa, không ngừng lắc đầu. Nhan Tịch. Lục Khải Chính liền hiểu ra, cô trở nên như vậy là do bị một gậy đó ám ảnh. Anh nâng mặt cô lên, giống to, hy vọng có thể đẩy đi nỗi sợ hãi trong lòng cô, đồng thời cũng oán trách chính mình mới vừa rồi đã làm cô sợ, lại còn ép buộc cô, khiến cô bị tổn thương đến hai lần. Nhan Tịch như được lời giống to của Lục Khải Chính khiến cho hoàn hồn, kinh ngạc nhìn anh. Anh, tại sao ngay cả anh cũng ép buộc tôi? Đồ khốn kiếp. Nhan Tịch hoàn hồn, khản giọng giống to, đau quá. Rõ ràng cô không đau đến tê liệt như vậy, nhưng trên tâm lý lại như cảm nhận được nỗi đau đớn đến cực hạn ấy. Không phải cô muốn như vậy, những nỗi ám ảnh trong lòng khiến cô như thật sự đang phải chịu nỗi đau đó. Lục Khải Chính nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, trong lòng không ngừng tự trách, cúi đầu, hôn một cái lên khóe miệng cô trấn an, xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai rồi, không đau nữa, là anh, không phải cây gậy đó. Lục Khải Chính nén đau lòng, an ủi cô, lúc nhìn thấy Đinh Đinh chọc gậy vào cô, thiếu chút nữa anh đã nổ một phát súng giết chết cô ta, có điều lý trí lại chợt lóe lên, anh bắn chợt ra ngoài, khi đó, anh chưa thể lộ mình được. Anh không có ngăn bọn họ lại. Anh không cứu tôi. Nhan Tịch run giọng, khàn khàn nói. Một tay Lục Khải Chính ôm cô vào trong ngực. Anh rất muốn cứu em. Nhưng lúc đó anh không nghĩ ra cách nào để cứu em cả. Em đau anh còn đau hơn nữa. Anh ôm cô, vỗ vỗ lưng cô, không ngừng nói. Nhan Tịch rốt cuộc cũng ôm lại anh. Ôm thật chặt, giống như đang trở lại cảnh tượng đó. Lục Khải Chính cứu cô, ôm lấy cô, đuổi đám người xấu đó đi. Hai gã đàn ông cùng người đàn bà đó đều bị anh giết chết rồi. Hãy quên họ đi. Lục Khải Chính hôn lên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói. Hai người ôm nhau thật chặt, giống như đang xoa dịu đau thương cho nhau, an ủi lẫn nhau. Dáng vẻ đau đớn dần dần biến mất, cảm giác ấm áp dần sang khắp cơ thể. Nhan Tịch nhắm hai mắt lại, trong lòng chua xót, rơi lệ. Cảm giác được cô dần an tĩnh lại, thân thể cũng không còn cứng ngắc nữa, Lục Khải Chính cũng an lòng, bàn tay len vào mái tóc ngắn của cô, xoa nhẹ trấn an. Gả cho anh đi, một mình em quá đau khổ, Lục Khải Chính thâm tình nói, Nhan Tịch chỉ cảm động rơi lệ, không nói gì. Lục Khải Chính giật giật, a, anh đi ra ngoài đi, Nhan Tịch kêu thành tiếng, đầu ngón tay véo vào cánh tay cơ bắp của anh, tránh đi không khí kỳ quái này. đồng ý với anh đi. Đừng lo nghĩ nhiều đến việc khác, chỉ cần tin tưởng anh. Lục Khải Chính lại nói, không chịu buông cô ra. Khải Chính, em không bẩn. Lục Khải Chính không ngờ cô nói mình như vậy, nâng mặt cô lên, tức giận quát. Thật muốn đánh vào đầu của cô cho tỉnh ra. Không bẩn, có thể không bẩn sao? Bị hai người đàn ông sờ soảng khắp nơi, còn Lục Khải Chính nhìn cô, ánh mắt lóe lên, đang định hôn cô thì cô lại né tránh, anh cũng không sạch sẽ. Đi ra ngoài, anh với người đàn bà kia, cô chưa từng quên tối hôm đó vừa vào cửa thì liền nhìn thấy cảnh anh và người đàn bà kia đang mây mưa trên giường, Nhan Tịch chán ghét nói, dùng rằng đuổi anh đi ra ngoài. Anh với người đàn bà nào? Lục Khải Chính oan uổng nhìn cô, hỏi, cái người đàn bà đâm tôi đó, đừng nói các người không lên giường với nhau. Nhan Tịch tức giận quát, vô cùng chán ghét. Có lên giường, nhưng thật sự không làm gì cả, như vậy cũng tính được sao? Lục Khải Chính luống cuống sơ nói, chỉ sợ Nhan Tịch sẽ ghét bỏ mình. Trong lúc anh làm gián điệp, anh chơi đàn bà nhiều, nhưng anh vẫn giữ vững phòng thủ rất nghiêm ngặt, không để xảy ra quan hệ. Có ý gì chứ? Các người rõ ràng đã lên giường với nhau. Lục Khải Chính, đừng có đụng đến tôi. Nhan Tịch càng nghĩ càng ghê tởm, như phát điên ra sức đánh lên lồng ngực của anh. Vừa nghĩ tới chuyện anh lên giường với người đàn bà đã hành hạ cô liền cảm thấy ghê tởm đến muốn ói. Hơn nữa giờ phút này cái đó của anh vẫn còn ở trong cơ thể cô. Đêm đó, sau khi mọi người đến không lâu thì dừng lại mà. Lục Khải Chính nhếch môi, cười nói, thôi nào, anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Cầm lấy hai cổ tay cô, trong mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm cô. Nhan Tịch sửng sốt, không thể tin được lời anh, sao có thể? Cô gái ngốc, em cho rằng anh là nhà vệ sinh công cộng, người phụ nữ nào muốn vào là vào được sao? Lục Khải Chính buồn bực nói, tuy lúc trẻ anh cũng là người phong lưu, nhưng anh cũng là người biết giữ mình trong sạch. Nhan Tịch nhìn anh, vẫn không thể nào tin được. Nhan Tịch rũ mắt xuống, bây giờ nói chuyện hôn nhân là quá sớm. Cô nói xong, định đứng dậy, hai tay Lục Khải Chính nhẹ dùng sức giữ lại, rồi đè cô xuống. Nhan Tịch khổ sở cau mày, đừng ép em. Em thừa nhận em yêu anh, nhưng chỉ yêu thôi thì làm thế nào được? Nếu yêu anh, thì chỉ cần yêu toàn tâm toàn ý là được, không cần phải lo lắng những chuyện kia nữa. Vẫn chưa hiểu sao? Lục Khải Chính gầm nhẹ, rồi khẽ đụng. Nếu trong lòng cô chứ hoàn toàn tiếp nhận, tin tưởng anh sẽ từ từ tiến vào, dù sao thời gian bọn họ bên nhau cũng chưa nhiều. Bây giờ có thể không nói tới chuyện hôn sự, nhưng từ bây giờ em phải làm bạn gái của anh, không được dây dưa với người đàn ông khác, không cho phép đi xem mắt. Em là của anh. Lục Khải Chính vừa hầm hừ, vừa đụng nhẹ nơi đó, Nhan Tịch không chịu nổi cảm giác này, thân thể liền dần ngã xuống, anh thuận thế đè lên. Sự cứng ngắc ban đầu, dần dà, không còn đau đớn nữa, sự ham muốn dần dần thay thế những chuyện sợ hãi kia, cô vui sướng rơi nước mắt. Hai người đồng thời ngã về phía sau, cô vô lực hóa thành một vũng nước xuân, nằm ngửa ở trên giường, hưởng thụ tất cả cảm giác vui sướng ngắn ngủi này. Lục Khải Chính rút lui khỏi người cô, thay cô xử lý những vết bẩn ở phía dưới, sau đó ngồi giữa hai chân của cô, cố nén đau lòng, nhìn nơi đó của cô. Nhan Tịch muốn ngăn cản, nơi đó của cô nhất định có sẹo, sẽ rất xấu. Cô nhớ chỗ đó đã phải khâu mấy mũi, nghĩ đi nghĩ lại, lòng lại trùng xuống. Một gậy ấy chọc xuống giống như để lại một dấu ấn khó phai được trong cô. Lục Khải Chính nhìn nơi đỏ thẫm đó, có thể thấy được vết chỉ khâu mờ nhạt, trái tim quặn đau, hẳn là cô đã rất đau. Không sao cả mà, vết sẹo đó gần như chẳng nhìn thấy nữa. Buông xuống chân cô, Lục Khải Chính ôm cô lên, nhìn cô dịu dàng nói. Nhan Tịch nghe lời của anh, mặt không khỏi đỏ lên, liếc anh một cái, em không kịp rồi, giờ phải đi thôi. Cô liền vội vã xuống giường, cô vẫn chưa quên cuộc hẹn với Kha Thần, nếu tới trễ, tổng biên tập tính tình cổ quái đó nhất định sẽ nổi giận cho coi. Lục Khải Chính nhìn dáng vẻ vội vã của cô, tức giận, này cô nhóc. Bây giờ em là bạn gái của anh đấy nhé. Anh xuống giường, đi theo cô, tức giận quát. Em còn chưa đồng ý mà. Nhan Tịch cười trộm, lớn tiếng nói. Sau đó quệt kem đánh răng lên bàn chải, vội vã đánh răng. Anh đang hiểu lầm cô với Kha Thần sao? Nhan Tịch cảm thấy rất buồn cười. đánh răng, quyết định không nói cho anh biết Kha Thần thật ra là gay. Anh tức giận cũng tốt, là thử thách. Nhan Tịch, vừa rồi ở trên Di Ẩn em đã đồng ý với anh. Lục Khải Chính đuổi theo, nhìn cô đang đánh răng, lớn tiếng nói, trên gương mặt tuấn tú còn vẫn còn lưu lại chút mồ hôi lúc hoan ái. Nhan Tịch nhìn anh trong gương, giả ngu mà lắc lắc đầu, tiếp tục đánh răng, dù sao bây giờ cô cũng khó mà nói rõ được. Em đừng giả ngu, cái tên Kha Thần đó không hợp với em đâu. Người như em như chỉ hợp với người đàn ông chín chắn chững chạc như anh thôi. Lục Khải Chính mặt dày bán mình, ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay không ngoan ngoãn lại xóa nắn ngực cô. Nhan Tịch vội vàng xúc miệng, buông ra. Anh đừng tự đánh tự khen nữa. Em hẹn hò với ai là quyền của em. Nhan Tịch tránh anh, mở vòi nước rửa mặt, động tác cực kỳ mau lẹ. Nhan Tịch, anh dạy dỗ em chưa đủ phải không? Người phụ nữ chết tiệt. Lục Khải Chính buồn bực nghĩ trong lòng, Nhan Tịch không để ý tới anh nữa, xúc miệng xong liền đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy bó hoa hồng vẫn còn đặt trên bàn ăn, khóe môi Nhan Tịch khẽ cong lên, người đàn ông này cũng biết lãng mạn cơ đấy. Nhanh chóng đi vào phòng ngủ, thay một bộ váy tương đối ưu nhã, xỏ giày ra vào, sửa sang lại, rồi xoay người đi ra, nhìn vẻ mặt ghen tuông của Lục Khải Chính đang đứng ở cửa, cô đi tới. Đừng đi nữa, hôm nay anh dẫn em đi chơi. Lúc cô đi tới sát người, Lục Khải Chính liền kéo tay cô, nhỏ giọng nói. Đừng lộn xộn nữa, em đồng ý với người ta trước rồi. Nhan Tịch hất tay của anh ra nói, nếu như không phải là cô đã hẹn trước với Kha Thần, có lẽ cô sẽ đi chơi với Lục Khải Chính ra ngoài. Bởi vì hiện tại cô đã có chút động lòng với đề nghị của anh rồi. Hơn nữa thời gian hai người bên nhau quả thật rất ít. Tối nay anh sẽ giải quyết em. Lục Khải Chính đứng đối diện cô lạnh lùng nói, xong buông tay ra. Anh mà như vậy, tối nay em không về nữa. Nhan Tịch lại nói, em cứ thử xem. Lục Khải Chính đối diện bóng lưng của cô giống to. Nhan Tịch cười cười, đi tới cửa. Anh đã nói với mẹ anh, nếu như bọn họ còn ngăn cản chúng ta, anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Nhan Tịch, anh rất nghiêm túc. Trước khi cô ra khỏi cửa, Lục Khải Chính lại lớn giọng nói. Lòng Nhan Tịch vì lời nói của anh mà chấn động, thiếu chút nữa cảm động mà chạy trở về trong ngực anh. Nhan Tịch đi theo Kha Thần cả một ngày, đi dạo phố mua đồ, rồi ăn cơm. Cả ngày, cô đều suy nghĩ bản thân rốt cuộc là muốn ở bên Lục Khải Chính, hay không muốn ở lại bên anh. Nếu như cô chọn ở bên Lục Khải Chính, thì tương lai chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Cô không phải người ngu, không thể nào không nhận ra được thái độ của người nhà Lục Khải Chính đối với cô được. Nếu cô ở bên Lục Khải Chính, nếu như anh thật sự đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, tiền đồ của anh liệu có bị ảnh hưởng không? Cho dù Lục Khải Chính có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không cách nào chống lại được quyền thế. Nhưng, nếu cô vẫn không chấp nhận Lục Khải Chính, không phải anh sẽ càng đau lòng hơn sao? Lại ngẩn người. Đang suy nghĩ gì à? Kha Thần ngồi phía đối diện bất mãn nói. Nhan Tịch hoàn hồn, cười cười. Xin lỗi. Bạn trai cô biết cô đi với tôi, có hiểu lầm không? Kha Thần nhấp ngụm rượu, nhìn cô, cười hỏi. Khi anh mỉm cười thì lộ ra hàm răng trắng nõn đều tăm tắp. Sao anh biết tôi có bạn trai? Nhan Tịch cười cười hỏi. Chỉ thấy Kha Thần rời tầm mắt xuống lồng ngực của cô, Nhan Tịch cúi xuống nhìn thấy dấu hôn phía trên, hai gò má chợt đỏ lên, ngượng ngùng xoay tầm mắt. Cũng giống anh, tôi cảm thấy chúng tôi không thể nào ở bên nhau được, cho nên vẫn chưa có đồng ý với anh ấy. Nhan Tịch đối với Kha Thần cười nói, vậy sẽ là lỗi của cô nếu không biết nắm bắt hạnh phúc. Kha Thần cười nói, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, cứ để từ từ đi. Nhan Tịch cười cười. Chợt thấy trong mắt Kha Thần lóe lên sự mất mát, cũng thấy anh đang nhìn điện thoại di động, hẳn là anh đang đợi điện thoại của người yêu rồi, không khỏi cảm thấy, trở ngại của hai người Kha Thần cũng rất lớn. Đối phương là một ngôi sao lớn, được hàng tỷ người ái mộ sùng bái, nếu như bị người ái mộ biết thần tượng mình là gay, trong thế giới này có quá nhiều người yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Nhan Tịch ở với Kha Thần đến tận đêm khuya, Kha Thần đưa cô về nhà. Mới vừa vào cửa thân thể cô đê, liền bị người ôm lấy, hôn xuống khắp nơi. Cho dù trong nhà không bật đèn cô cũng biết là ai. Cô tiếp nhận nụ hôn ấy, chỉ chốc lát sau, cô cũng kích động ôm lấy cổ của anh, kịch liệt hôn trà. Lát sau, trong phòng khách liên tiếp truyền đến những tiếng động bịch bịch choang choang. Hôm nay hai người đã làm những gì hả? Trong bóng tối, Lục Khải Chính nặng nề thở hổn hển hỏi, cắn nuốt dái tai của cô, như là muốn nuốt cả nó vào trong bụng. Đi dạo phố, Nhan Tịch thở hổn hển trả lời, lời của cô giống như chọc giận người đàn ông đang trong vại giấm, chợt cảm thấy động tác của anh càng lúc càng mạnh. Đáng ghét. Lục Khải Chính mắng thầm trong lòng, hóa tất cả ghen tuông hóa trong lòng thành động tác thô lỗ mà trừng phạt cô. Cuối cùng Nhan Tịch thể lực cạn kiệt mà hôn mê bất tỉnh, tới lúc tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, tên đàn ông chết tiệt, đòi hỏi không biết chừng mực, giờ lại hôn khiến cô thức giấc. Lục Khải Chính, Nhan Tịch mắng, đôi tay ôm lấy đầu của anh, đẩy ra, hôm nay không cho phép đi. Lục Khải Chính đột ngột nói, xong lật người xuống giường, hôm nay em phải viết bản thảo, không đi đâu cả, xế chiều còn đi đón em trai em, à, đúng rồi, sau khi em trai em về, anh không được làm thế này với em nữa, em vẫn chưa chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta. Lục Khải Chính nghe cô nói như thế, liền tức giận chất vấn cô, không phải, bởi vì người nhà em không biết chuyện của em với anh.